Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 601, chương 600. Ngàn tầng bánh Amuro Turu từ đây bắt đầu. Có thể đừng cười sao? Ta thật sợ hãi. Không thể. Amuro Turu cười càng hạch dễ dàng. Ai? Kamikawa San thở dài, đem giảm áp thuốc thả lại chính mình trong túi. Theo Amuro Turu đi ra phòng cà phê. Ngồi vào trên xe, Amuro Turu lập tức thu hồi vẻ mặt, như là tiến vào cái gì đều ảnh hưởng không được hiền giả thời gian. Được rồi, người có thể nói. Kamikawa San ngồi nghiêm chỉnh mà đem sự tình báo cho hắn. Mizunashi Rina bị FBI bắt được sự tình ngươi biết không? Amuro Turu híp mắt từ trên xuống dưới đánh giá Kamikawa San. Chuyện này hắn thật giống không đã nói với hắn đi. Hắn lại là từ nơi nào biết được? Biết, sao rồi? Thực không dám giấu giếm. Toàn bộ sự tình là như vậy. Kamikawa San đem sự kiện nguyên nhân báo cho hắn. Amuro Turu xem vẻ mặt của hắn bắt đầu không đúng. Tại sao hắn đã ở Mori phòng làm việc dưới lầu? Biết được nội dung vẫn là không Kamikawa San nhiều. Vermut là không biết Conan thả đặt máy nghe lén nguyên do. Cũng không thể nói với hắn đặt máy nghe lén là Conan thả. Nồi đều quăng ở FBI bên kia. Mori một nhà chính là bị liên lụy người vô tội. Nguyên bản Amuro Turu cũng cảm thấy Conan hẳn là không lá gan lớn như vậy. Kết quả Kamikawa San nói cho hắn. Tất cả những thứ này đều là do Conan chủ đạo. Amuro Turu chỉ cảm giác mình không có chút rung động nào, tâm thái vỡ nát. Xem ra Mori lão sư ra tay vẫn là quá nhẹ. Nếu như hắn sớm biết, bảo đảm nhường Conan ngày thứ hai không lên nổi giường. Hả? Kamikawa San nghi hoặc. Mori đại thúc đã làm gì sao? Không có gì, chỉ là buổi tối ngày hôm ấy đồng thời giáo dục hắn một trận. Kamikawa San nhớ tới ngày hôm qua, cùng Conan gặp mặt thời điểm Conan dị dạng, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hả? Nguyên lai bị đánh đòn à, ngươi nói tiếp. Chuyện sau đó ngươi nên đều biết. Akai Suichi ra tay, đả thương Jin, đem nồi vơ tới FBI trên người. Ân. Còn có cái khác sao? Người muốn nói không ngừng những này đi. Amuro Turu có thể không tin Kamikawa San cố ý mua giảm áp thuốc chính là vì nói cho hắn những chuyện này. Cái kia đây cũng quá chuyện bé xé ra to. Có một việc không biết ngươi có biết hay không? Kamikawa San cân nhắc một chút. Vẫn là quyết định đem Mizunashi Rina là nằm vùng sự tình nói cho hắn. Loại này tin tức trọng yếu thời khắc mấu chốt có thể tạo được tác dụng lớn. Cũng có thể ở mức độ rất lớn quyết định Amuro Turu đối với đối phương thái độ. Người nói, Amuro Turu hoãn hoãn thần. Này màn kịch quan trọng cuối cùng cũng coi như muốn lên. Mizunashi Rina rất có thể là CIA nằm vùng. Amuro Turu nheo mắt lại. Không nói tin cũng không nói không tin. Người là làm sao biết? Chả được. Ta không có chứng cứ, chỉ có thể chính ngươi phán đoán sự tình chân thực tính. Hoảng vung nhiều, hiện tại Kamikawa San vung lên nói dối đến mặt không chân thật đáng tin. Quả thực là một phần tốt tố chất, còn có cái khác sao? Mizunashi Rina hiện tại bị FBI thu xếp ở Haido trung tâm bệnh viện. Nàng thương tổn đến đầu, đại khái muốn khoảng một tháng mới có thể khôi phục ý thức. Amuro Turu nâng cằm trầm tư. Nếu như FBI bảo mật biện pháp làm không tệ, Jin bên kia muốn tìm đến Mizunashi Rina cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Hơn nữa hiện tại Mizunashi Rina không có ý thức. Người cho dù cứu trở về cũng đến chờ đến sau một tháng mới có thể nhận được tin tức. Chuyện như vậy FBI bảo mật công tác phải làm rất tốt. Người lại là làm sao biết? Này dù sao không phải FBI bản thổ, muốn ẩn náu một cái thương hoạn nào có như vậy dễ dàng. Ta dùng công an thân phận đi bệnh viện xếp tra xét một hồi. Biết vị trí của nàng sau khi liền đến tìm ngươi. Kamikawa San nói tới nhẹ, nhưng Amuro Turu nơi nào không rõ ràng chuyện như vậy có cỡ nào phức tạp. Tokyo có nhiều như vậy bệnh viện, có thể ở đây sao nhanh thời gian tìm tới. Hắn khẳng định là mệt muốn chết rồi. Ở Kamikawa-san ánh mắt nghi hoặc bên trong, hắn giơ tay xoa xoa Kamikawa-san đầu. Khổ cực ngươi. Kamikawa-san nháy mắt mấy cái. Khổ cực cái gì? Hắn chính là đi một chuyến hai đô trung ương bệnh viện. Sau đó liền tra được. Có điều bị Amuro Turu mò đầu cảm giác thật kỳ quái a. Như là tỏa ra mẫu tính hào quang người ở mò động vật gì con non. Không có bị FBI bọn họ phát hiện đi. Không có. Ta trực tiếp tìm viện trưởng. Có điều cụ thể ở phòng bệnh nào ta không có hỏi. Kamikawa-san sửa lại một chút bị Amuro Turu vò. Loạn tóc. Thấy hắn không có bị tức. Đem toàn thân trọng lượng ép trên ghế ngồi. Cả người triệt để thả lỏng ra. Ngươi dự định làm những gì sao? Ta không đề nghị ngươi tham dự trong đó. Tại sao? Amuro Turu nhíu mày. Định nghe Kamikawa-san cái nhìn. Thời gian một tháng. Đủ để FBI tra được Mizunashi Rina là nằm vùng chuyện này. Bắt lấy một cái nằm vùng giá trị rất thấp. Có thể làm cho Mizunashi Rina phát huy giá cao nhất giá trị phương thức chính là làm cho nàng một lần nữa trở lại cái tổ chức kia. Thế FBI lan truyền tình báo. Xác thực, lại sau đó chính là ngươi. Cứu Kawincho sự tình có ngươi nhúng tay. Vermert càng là trực tiếp là ngươi cứu. Ngươi nếu là lại cứu lại kia. Như vậy ngươi kia còn muốn trước tiên được hoài nghi chính là ngươi. Tốt quá hóa dở, cùng một chuyện làm nhiều rồi, sẽ lên ngược hiệu quả. Nghe Kamikawa-san chậm rãi mà nói, Amuro Turu ánh mắt nhìn hắn tương đương phức tạp. Như thế nhìn ta làm gì? Kamikawa-san bị nhìn thấy không hiểu ra sao? Nếu như chính ngươi kiếm chuyện trước cũng có thể nghĩ nhiều như vậy lâu được rồi. Chấm ngoặc kép, ây, ta làm việc vốn là rất ổn thỏa được rồi. Nếu không là gặp may đúng dịp, hắn làm sao như vậy dễ dàng bị Amuro Turu bắt được đuôi. Amuro Turu không muốn cùng hắn tranh luận ổn hay không thỏa chuyện này. Mặc kệ Kamikawa-san năng lực mạnh bao nhiêu, ở trong mắt hắn, Kamikawa-san chính là cái kia sẽ làm hắn lo lắng còn chưa lớn lên thiếu niên thôi. Người tiếp tục, FBI ý nghĩ ta không quá có thể xác định. Nhưng Akai Suichi ý nghĩ ta đại khái có thể đoán được một điểm. Người thông minh đều là sẽ nghĩ rất nhiều. Hãy cùng ngàn tầng bánh như thế. Một tầng lại một tầng. Ở cuối cùng đáp án công bố trước. Cũng không ai biết hắn ở tầng thứ mấy. Chấm ngoặc kép, ngàn tầng bánh. Thật là có thú lời giải thích. Akai Suichi nhất định sẽ ý nghĩ cách nhường Mizunashi Rina. Trở lại tổ chức. Nhưng vậy thì dính đến một vấn đề. Mizunashi Rina trở lại tổ chức sau khi. Như thế nào mới có thể bỏ đi tổ chức hoài nghi? Cái này ngươi nên rõ ràng. Bị tóm qua một lần ngươi. Bị cứu sau khi trở về chắc chắn sẽ không như trước kia như vậy được tín nhiệm. Nếu như tiếp xúc không tới hữu dụng tin tức. Mizunashi Rina viên quân cờ này đưa trở về cũng là phế cờ. Chấm ngoặc kép. Kamikawa-san buổi tối ngày hôm ấy nghĩ đến rất nhiều. Trong đầu hắn có Akai Suichi giả chết tin tức này. Tuy rằng cũng không rõ ràng trong này chi tiết nhỏ là như thế nào. Nhưng hắn sẽ suy lý. Từng bước từ các. Mỗi cái. Loại khả năng tính đến suy đoán. Mãi đến tận được một cái nhất đáp án hợp lý. Jin có nhất định có thể sẽ yêu cầu Mizunashi Rina đi giết chết Akai Suichi. Mà Akai Suichi tương kế tựu kế độ khả thi khá lớn. Chấm ngoặc kép, giả chết thoát thân, từ sáng chuyển vào tối. Cỡ nào diệu kế hoạch, nhưng làm sao Kamikawa-san sớm biết chuyện này. Suy lý đi ra cũng là không hề khó khăn như vậy. Amuro Turu buông xuống con mắt, trong mắt một mảnh quỷ quyệt. Giả chết sao? A, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.